Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, thứ 484 chương Thái Tử Động Kinh 08. Phượng Giao tự nhận là không phải người tốt, đãn cũng không phải dài quá khỏa lòng dạ hiểm độc, sẽ không làm ra bức lương vì sướng sự tình. Hơn nữa, nàng dám nói, phàm là ở nàng danh nghĩa sản nghiệp lý làm việc. Chỉ cần an an phận phận, không có làm ra chân ngoài dài hơn chân trong sự tình. Nàng chỉ định chế độ so với việc nhà khác đến nói. Đều là vô cùng tốt, hơn nữa tiền công cũng so với nơi khác cao không ít. Thế nhưng Ly Quốc về quan kỹ điểm này, thật sự là quá mức tàn nhẫn, mặc dù là ở người người bình đẳng hiện đại, như không phải là bởi vì cuộc sống bức bách, là không người nào nguyện ý ra làm nghề này. Thế nhưng ở này hoàng quyền tối cao thời đại, nữ tử một khi bị người nhà liên lụy, liền bằng là phá hủy cả đời. Phượng Giao không phải mềm lòng nhân, đãn là như vậy chế độ, là thật quá mức tàn nhẫn. Nhận thấy được Phượng Giao tình tự biến hóa, Ngọc Lưu đảo, người ở đáng thương Bạch Tố Tố. Phượng Giao nhìn Ngọc Lưu liếc mắt một cái, khẽ lắc đầu, đảo, bất là đồng tình. Chỉ là cảm thấy hoàng thượng vì mình không thích Thanh Lâu. Liên quan tướng Diêu hủy bỏ, nhượng này đó biếm làm quan kỹ nữ tử cuộc sống càng thêm bất kham siêu. Hắn không phải cái hoàng đế tốt. Ngọc Lưu trầm mặc nửa ngày, chậm rãi nói, đúng vậy, hắn không phải cái người chồng tốt, không phải cái người cha tốt, còn không phải là cái hoàng đế tốt. Người nói, hắn rốt cuộc có cái gì làm xong? Phượng Giao chào phúng cười, đạo, hắn là cái hảo nhi tử, phi thường nghe lời con trai. Phượng Giao vô luận lúc nào đâu cực kỳ bội phục Thái Hậu. Có thể tương hoàng đế người như vậy, giáo dục được như vậy nghe lời hiếu thuận, thật đúng là cái kỳ tích trung kỳ tích. Ngọc Lưu cũng cười, đạo, xác thực, hắn trừ là một hảo nhi tử, cái gì cũng không phải là, thế nhưng hắn có thể làm cái con có hiếu. Cũng không phải là bởi vì bản thân hắn, là Thái Hậu giáo dục có cách mà thôi, hơn nữa còn là ngu hiếu mà thôi. Phượng Giao minh bạch Ngọc Lưu trong lời nói ý tứ, trải qua nhiều năm như vậy, trải qua nhiều chuyện như vậy, nếu như hoàng đế thật đúng là niệm cùng cha con tình, niệm cùng năm đó hoàng hậu nương nương, hắn liền tuyệt đối sẽ không như vậy đối Ngọc Lưu, coi như là không thích. Cũng không đến mức dung túng ngoài ra một đứa con trai đi tổn thương Ngọc Lưu. Làm hoàng đế không nhất định là muốn tâm ngoan hiểu tính toán. Người như vậy, cũng coi là cái gì hoàng đế tốt. Đối con mình đâu nhẫn tâm nam nhân, còn có thể bận tâm thiên hạ bách tính sao? Phượng Giao không phải người cổ đại, thế nhưng hiện đại sách sử nhìn rồi. Phim truyền hình đã thấy nhiều, nàng còn là biết cái gì dạng hoàng đế mới là hoàng đế tốt. Hiện tại lão hoàng đế, không có một chút làm tốt lá mơ siêu mặc dù là không có Ngọc Lưu Ngọc Mân hai đứa con trai này. Theo lão hoàng đế mấy năm nay hành vi, nói không chừng rất nhanh sẽ có nhân cử binh mưu phản. Hoặc là, Ngụy Quốc vị kia trẻ tuổi hoàng đế, giải quyết nhiếp chính vương sau, hội thừa thế đánh Ly Quốc, sự tình một ngày không có kết thúc, liền vô pháp kết luận. Này trung gian có quá nhiều biến số là không biết, mà Phượng Giao thật sâu minh bạch điểm này, cho nên có một số việc nàng cũng không gò ép, nàng chỉ là gắng đặt tớ làm được tốt nhất, tương có lợi nhất điều kiện sáng tạo ra đến, để giúp đỡ Ngọc Lưu leo lên ngai vàng, đoạt lại thuộc về hắn tất cả Đông Tây. Bích Liên nghe hai người lời, nghĩ nghĩ, đạo, công tử, còn có chuyện tình. Bích Liên cảm thấy có cái gì không đúng, Phượng Giao trầm giọng nói. Nói, Tú bà vừa mới nói, đi vào tống rượu nha đầu nói. Nghe thấy bọn họ nhắc tới Thái Tử Phi, Phượng Giao khóe miệng lộ ra một mặt tươi cười. Nhẹ nhõm đảo, có lẽ là đang thương lượng thế nào giết chết ta đi. Bởi vì ta, Lệ Phi bản thân bị trọng thương, Ngọc Mân bị đánh phát tới Thanh Long Tử. Còn có Phượng Thanh, Ly Quốc đệ nhất tài nữ, hiện tại ngay cũng là nước sôi lửa bỏng, Phượng gia hận không thể ăn thịt của ta, nói một chút có gì đáng ngại. Hết chương.